Lâm Bắc Phàm tự nhiên là ngồi bên cạnh Liễu Vi. Bởi vậy, bên phải Lâm Bắc Phàm là Liễu Vi, bên trái chính là Tống Nhân Hóa. Trương Minh Thắng vốn rất coi trọng Lâm Bắc Phàm, không cần Lâm Bắc Phàm chỉ điểm đã đi tới giữa Tống Nhân Hóa và Long Uyên Nguyệt, tiện tay đặt một cái ghế dựa vào đó rồi ngồi xuống. Giờ thì tốt rồi. Bên phải Tống Nhân Hóa là Lâm Bắc Phàm, bên trái là Trương Minh Thắng. Tống Nhân Hóa mất hứng, chán ghét liếc Trương Minh Thắng nói, anh, sao anh có thể ngồi đây? Củ chuối, sao tôi không thể ngồi đây? Trương Minh Thắng căn bản không biết thân phận của Tống Nhân Hóa, bởi vậy đâu coi Tống Nhân Hóa ra gì. Hắn quay đầu, vênh váo tự đắc nói, tưởng chỉ có mình ai biết ngồi cạnh mỹ nữ sao? Chẳng lẽ tôi không biết ngồi cạnh mỹ nữ à? Tôi ngu ngốc lắm sao? Vị tiên sinh này, mời chú ý ngôn từ của anh. Tôi không hy vọng hai vị tiểu thư nghe thấy những ngôn từ thô tục của anh. Như vậy rất không lịch sự. Tống Nhân Hóa lập tức tìm được cơ hội nổi giận. Thằng cu này giận tái mặt, giọng điệu cũng trầm trọng hẳn lên. Dường như không phải nổi giận vì Trương Minh Thắng ngồi vào giữa hắn và Long Uyên Nguyệt mà nổi giận vì Trương Minh Thắng nói tục trước mặt mỹ nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, cẩn thận tao đánh vỡ chim mày. Long Uyên Nguyệt đã sớm nghe đại danh Trương Minh Thắng. Cô cũng biết Trương Minh Thắng, biết trước kia hắn và Đường Phong là cùng một đám, cho nên cô không có thiện cảm với hắn. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Trương Minh Thắng, hình như là hắn cố ý tới gây rối. Cô cảm thấy gã mập này cũng không quá đáng ghét. Chỉ có điều gã mập này chắc không biết đối phương là công tử nhà thị trường. Nếu biết không hiểu hắn có còn kiêu ngạo được như vậy nữa không? Nghĩ vậy nhưng Long Uyên Nguyệt vẫn giới thiệu. Cô giơ tay chỉ Trương Minh Thắng, gật đầu nói với Tống Nhân Hóa. Vị này là một người bạn bình thường của em, Trương Minh Thắng. Ngoài ra còn là bạn của Lâm Bắc Phàm, bạn của Vivi tỷ. Tôi tên là Tống Nhân Hóa, làm ở thị ủy. Thấy Long Uyên Nguyệt mở miệng giới thiệu, Tống Nhân Hóa đành phải khôi phục vẻ phong độ. Chuối, làm ở thị ủy mà đã khoe khoang à? Tôi có một người hàng xóm làm vệ sinh ở thị ủy, cũng chẳng biết hắn ta tài giỏi cái gì. Trương Minh Thắng không thèm liếc Tống Nhân Hóa một chút nào, cầm lấy đũa tự gắp. Tống Nhân Hóa thở hắt ra, nghĩ rằng biểu hiện của gã mập này nhất định là khiến mỹ nữ buồn nôn. Nếu mình chấp nhặt với hắn, chẳng phải là tự làm hỏng hình tượng bản thân sao? Tống Nhân Hóa cười nhạt, liếc Trương Minh Thắng, thản nhiên nói, công tác không phân cao quý thấp hèn, đều là cống hiến cho xã hội. Cho dù làm vệ sinh ở thị ủy cũng đáng được chúng ta tôn trọng. Đúng rồi, còn không thỉnh giáo. Trương tiên sinh là đang làm gì? Nếu công tác không phân cao quý thấp hèn thì anh quản tôi làm gì? Trương Minh Thắng cũng không phải là không nghề nghiệp. Hắn chính là đội viên đại đội phòng cháy chữa cháy. Đương nhiên, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ đi làm, cứ đến kỳ lấy lương, phúc lợi lĩnh điều, hơn nữa còn có chấm công nhận thưởng. Tôi không có ý đó, đây chỉ là giao lưu bình thường. Nếu Trương tiên sinh không muốn nói cũng không sao. Tống Nhân Hóa trầm mặc, tiếp tục nói. Kỳ thật, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là gặp mặt Tiểu Nguyệt. Việc này không chỉ là ý tứ của tôi và Tiểu Nguyệt mà còn là ý tứ của cha mẹ hai bên. Trương tiên sinh không biết rằng ngồi giữa chúng tôi là rất mạo phạm sao? Tôi ngồi giữa hai người thì hai người không thể gặp mặt sao? Tôi ngồi giữa hai người thì hai người không thể ăn cơm sao? Trước mặt Long Uyên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm có lẽ sẽ biết xấu hổ, nhưng gã mập Trương Minh Thắng này thì trước mặt bất cứ ai cũng không biết xấu hổ. Trương tiên sinh, đây là anh rất vô lý. Tống Nhân Hóa giận tái mặt. Anh muốn theo đuổi phó cục trưởng Long phải không? Anh có biết lão đại của tôi gọi phụ thân của Long Uyên Nguyệt là gì không? Trương Minh Thắng nheo mắt, khinh miệt nhìn Tống Nhân Hóa, nhạc phụ đại nhân. Hiện tại anh biết lão đại của tôi và Long Uyên Nguyệt là quan hệ gì rồi chứ? Tiểu Nguyệt, đây là... Tống Nhân Hóa kinh hãi, nghi hoặc nhìn Long Uyên Nguyệt. Ha ha, vậy là tìm được cơ hội khiến Lâm Bắc Phàm xấu mặt. Long Uyên Nguyệt giữ chặt tay Liễu Vi, ra hiệu Liễu Vi không cần lên tiếng, hừ lạnh nói. Nhưng tôi cũng chưa hề đáp ứng là sẽ làm vợ ai đó. Chỉ có điều người nào đó cứ mặt dày mày dạn, không nên kêu bố tôi làm nhạc phụ đại nhân. thấy Long Yên Nguyệt nói Lâm Bắc Phàm như vậy trước mặt người ngoài, Liễu Vi hơi giận, khẽ quát, "Tiểu Nguyệt, em..." Lâm Bắc Phàm ở phía sau kéo áo Liễu Vi, ra hiệu Liễu Vi không cần xen vào. "Lâm tiên sinh, dưa hái xanh không ngọt, hiện tại chú ý tự do luyến ái, thời đại cha mẹ ép duyên đã qua rồi. Hơn nữa, cho dù là xã hội phong kiến, ép duyên cũng chú ý môn đăng hộ đối." Tống Nhân Hóa dùng ánh mắt kiêu căng nhìn Lâm Bắc Phàm, thản nhiên nói, "Nói hơi khó nghe, tôi cho rằng anh không xứng với Tiểu Nguyệt, anh cũng không thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt." Lâm Bắc Phàm nhếch mép khẽ cười nói, "Anh cảm thấy ai mới có thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt? Người như anh sao? Tôi cũng không chắc có thể mang hạnh phúc tới cho Tiểu Nguyệt, nhưng ít nhất trên người tôi có thể thấy hy vọng. Tôi dám cam đoan, nếu Tiểu Nguyệt thích tôi có thể mang hạnh phúc cho cô ấy ấy. Tôi tin tưởng tình yêu, nhưng tôi càng tin tưởng tình yêu là cần vật chất làm cơ sở." Tống Nhân Hóa dường như tìm được cảm giác, khẽ cười nói, "Cái đó không quan hệ với dung tục. Nếu không có vật chất bảo đảm, tình yêu vĩnh viễn là xa xỉ phẩm. Không hổ là tiến sĩ du học về, nói câu nào ra câu đó. Tuy nhiên Tiểu Lâm ca là ai? Miệng Tiểu Lâm ca chính là Mạnh Ưng sa mạc. Cho dù là Long Yên Nguyệt kia mồm mép như súng liên thanh cũng không phải đối thủ của Tiểu Lâm ca." Tiểu Lâm ca chỉ khẽ cười nói, "Chỉ với mấy lời này của anh, tôi có thể khẳng định rằng anh không hiểu gì về yêu, càng không có tư cách nói chuyện về tình yêu với tôi ở đây. Nói cao nhã một chút, tình yêu là sự giao lưu giữa hai trái tim. Nói tục tằn một chút thì tình yêu là kết quả của quá trình kích thích và phân bố cảm xúc. Sao có thể liên quan tới vật chất chứ?" "Không sai. Với thực lực của Tống tiên sinh, có thể khiến rất nhiều cô gái chạy theo, nhưng anh chiếm được tình yêu của họ sao?" Lâm tiên sinh giải thích quả nhiên rất độc đáo, nhưng Tiểu Nguyệt thoạt nhìn dường như rất chán ghét anh, mà ít nhất tôi coi như bạn của Tiểu Nguyệt, vậy cơ hội của tôi lớn hơn anh. Ngoài ra, tôi tự cảm thấy có thể cho Tiểu Nguyệt một cuộc sống và tiền đồ khá đảm bảo. Tôi không có ý khinh thường Lâm tiên sinh mà chỉ bàn luận thôi. Tôi không muốn yêu một người lại khiến cô ấy phải chịu ủy khuất. Anh không hiểu. Tiểu Lâm ca lắc đầu, nhìn Tống Nhân Hóa với vẻ, kiểu này hết thuốc chữa, yêu một người, liền không nên khiến cô ấy chịu ủy khuất. Những lời này đúng, nhưng nếu anh cho rằng có thể cho cô ấy một cuộc sống dư thừa vật chất thì không ủy khuất cô ấy, như vậy anh 10 phần sai lầm. Người con gái cần chính là toàn bộ của anh. Bất kể toàn bộ của anh là nửa giang sơn hay chỉ một xu, chỉ cần anh nguyện ý cho cô ấy toàn bộ, cô ấy vĩnh viễn không cảm thấy bị ủy khuất. Hiểu ý tôi chứ? Liễu Vi ẩn tình nhìn Lâm Bắc Phàm. Quả thật, lời này của Lâm Bắc Phàm đã đi vào trong tim Liễu Vi. Long Yên Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy thoải mái, cũng bởi vì Lâm Bắc Phàm có thể chèn ép được Tống Nhân Hóa. Nói thật, kỳ thật trong lòng Long Yên Nguyệt có chút chua xót, bởi vì những lời này của Lâm Bắc Phàm không phải là nói cho cô nghe mà chỉ là do hắn đang tranh luận mà thôi. Thấy Liễu Vi nhìn Lâm Bắc Phàm đầy ẩn tình, Long Yên Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Gã lưu manh này miệng lưỡi khá lợi hại, khó trách Vi Vi tỷ thích hắn. Long Yên Nguyệt kéo Liễu Vi hạ giọng nói, "Vi Vi tỷ, có thể đi rửa tay với em không?" Sau khi hai cô gái đi ra ngoài, vẻ thong dong tự nhiên và nụ cười trên mặt Tống Nhân Hóa biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạo nghễ. Tống Nhân Hóa có vốn để làm như vậy. Nói thật, công tử nhà thị trưởng, thân phận như vậy trong cả nước cũng không phải là nhiều lắm. "Lâm tiên sinh, thứ tôi mạo muội, tôi muốn biết anh và Liễu tiểu thư là quan hệ thế nào?" Giọng điệu Tống Nhân Hóa ngạo mạn, ngả ngớn hẳn lên. "Quan hệ nam nữ?" Lâm Bắc Phàm ăn ngay nói thật. Tống Nhân Hóa lắc lắc đầu, nói, "Anh không nên làm hại cô gái như Liễu tiểu thư, càng không xứng đáng với thanh danh Tiểu Nguyệt. Nghe Lâm tiên sinh có thể giải thích nhiều như vậy về tình yêu, tôi tin tưởng rằng Lâm tiên sinh là người thông minh. Chúng ta làm giao dịch được chứ?" "Giao dịch gì?" Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá Vạn Bảo Lộ. Trương Minh Thắng lập tức lấy bật lửa ra châm cho Lâm Bắc Phàm. Khi lão đại thể hiện thì Trương Minh Thắng rất biết cách làm nền, dù rằng Trương Minh Thắng đang hận không thể lập tức táng cho Tống Nhân Hóa một trận, nửa đời sau không thể tự làm việc được. Thấy Lâm Bắc Phàm không ngờ hút thuốc lá vạn bảo lộ, Tống Nhân Hóa càng tự tin, liền cười hỏi, tôi muốn biết Lâm tiên sinh đang làm gì. Bảo vệ ở ngay trong quán karaoke của Liễu tiểu thư. Lâm Bắc Phàm trầm mặc một chút, bổ sung, tiền lương 3.000 đồng một tháng. 3.000 đồng, anh có thể đi vào Outlaser mấy lần. Hơn nữa, đi làm thuê cho người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổi việc. Trên mặt Tống Nhân Hóa lộ ra nụ cười bày mưu tính kế. Lâm tiên sinh, chỉ cần anh không đi giằng co Tiểu Nguyệt, cũng không quấn quýt lấy Liễu tiểu thư, tôi sẽ cho anh trở thành nhân viên công vụ chính thức. Cục Công an, Cục Thuế vụ Quốc gia, Đại đội Cảnh sát Giao thông, hay là Cục Lâm nghiệp gì đó, dù sao chỉ cần là đơn vị chính thức, Lâm tiên sinh cứ mở miệng, trong vòng một tháng, tôi sẽ khiến Lâm tiên sinh được như ý. Mặt Trương Minh Thắng tái đi, tuy nhiên lão đại không nói gì, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi muốn cùng Lâm tiên sinh tính toán một chút. Đơn vị chính thức cấp thành phố, mượn Cục Thuế vụ Quốc gia mà nói đi. Một tháng tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi, ít nhất là 4.000 trở lên. Đây là còn không bao gồm thưởng quý, thưởng cuối năm, còn có chia quỹ hoa hồng trong cục, còn cả người khác hối lộ. Tính sơ sơ một năm cũng thu vào ít nhất 700.000. Lâm tiên sinh còn rất trẻ, ít nhất còn làm 30 năm. 30 năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn là sau khi về hưu sẽ có đảm bảo. Nếu tiến vào Cục Thuế vụ Quốc gia, đời này chẳng phải là tôi có thể kiếm được 3 triệu sao? Đúng vậy. Tống Nhân Hóa mỉm cười, nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ khinh miệt trắng trợn. Lâm Bắc Phàm khẽ hút một hơi thuốc lá, nghi hoặc nói, nhưng Tống tiên sinh, rốt cuộc là anh muốn theo Tiểu Nguyệt hay là Liễu tiểu thư? Có thể tìm được hai, tại sao tôi phải theo một chứ? Hơn nữa, tôi còn có vốn của mình để làm như vậy, không đúng sao? Tống Nhân Hóa nheo mắt cười khinh thường, đời này của tôi sao chỉ có thể có một người đàn bà chứ? Lâm Bắc Phàm nheo mắt cười như có như không, nói với Tống Nhân Hóa, Tống tiên sinh quả nhiên là người phi thường. Nghe thấy lão đại đổi giọng điệu, Trương Minh Thắng rốt cuộc không kìm nổi. Hắn quay đầu nhìn Tống Nhân Hóa, cả giận nói, con mẹ mày tinh tướng nhỉ, hôm nay tao máy mắt bên trái, ra khỏi cửa không ngờ dẫm phải đống phân là mày, con mẹ mày tán gái không có mắt à, người của lão đại tao mà mày cũng dám cưa à, có tin là tao đá vỡ bi mày không, đỡ cho loại chó như mày làm bậy. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh cũng khó chịu khi thấy sự gian dảo của Tống Nhân Hóa. Nghe Trương Minh Thắng nói vậy, không kìm nổi quay đầu cười trộm. Đúng lúc Liễu Vi và Long Yên Nguyệt rửa mặt trở về, vừa mở cửa vào liền thấy Trương Minh Thắng đang chửi ầm lên. Thấy hai cô đã trở lại, Tống Nhân Hóa lập tức ra vẻ tức giận, nói, Trương tiên sinh, trước mặt phụ nữ có thể dùng từ ngữ văn minh được không? Văn minh hả? Đơn giản thôi. Trương Minh Thắng không biết Liễu Vi và Long Yên Nguyệt đã trở lại. Hắn trợn đôi mắt híp lên, chửi tướng lên, Tống Nhân Hóa tiên sinh tôn kính, tao đục tử cung mẹ mày, có thể chứ? Hôm nay vì sao mắt trái của tao máy nhỉ? Ra khỏi cửa không ngờ lại dẫm phải loại đái là mày. Mày cưa gái kệ mày, nhưng mày dám cưa người yêu của đại ca tao à? Cẩn thận tao đánh vỡ hòn mày đó, miễn cho sau này mày còn bài tiết ra thứ gây tai họa cho nhân gian. Toàn thể hóa đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Tiểu Lâm ca đã nổi giận, mọi người gần như đều kinh hãi vì Trương Minh Thắng, đặc biệt là nữ nhân viên phục vụ, vừa muốn cười lại không dám cười, chỉ còn cách che miệng, toàn thân kích động phát run, quay người sang chỗ khác, khẽ dậm chân. Long Yên Nguyệt và Liễu Vi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, mắng chửi người phải dùng từ thô tục chứ. Ai mà không biết, Trương Minh Thắng cười lạnh, ưỡn ngực như thể chiến thần, Tống Nhân Hóa mặt như màu đất. Quá đáng thật, mình đường đường là công tử nhà thị trường, không ngờ bị nó chửi ngay trước mặt hai người đẹp, hơn nữa thằng béo này có vẻ rất kiêu ngạo.

Sau đó cười nhạo nhìn đảo qua Long Yên Nguyệt và Liễu Vi, khinh miệt nói, thoạt nhìn cao sang nhưng kỳ thật cũng chẳng ra gì. Nếu ba mẹ tôi không ép, cô tưởng hôm nay tôi muốn tới gặp cô lắm à? Đủ rồi, không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đi. Lâm Bắc Phàm đi dọc theo bàn, tới trước mặt Tống Nhân Hóa, mạnh mẽ tóm tóc Tống Nhân Hóa, nện đầu hắn xuống mặt bàn, phát ra một tiếng rầm. Lâm Bắc Phàm, anh điên rồi à? Anh có biết anh làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Long Yên Nguyệt trắng bệch mặt mũi. Chính cô cũng không ý thức được rằng lúc này mình không hề nghĩ xem Lâm Bắc Phàm làm gì Tống Nhân Hóa mà chỉ lo Tống Nhân Hóa sẽ trả thù Lâm Bắc Phàm hung mãnh như thế nào. Thật là có bản lĩnh, độc hơn một chút nữa được không? Tống Nhân Hóa nhếch mép cười dữ tợn, chọc giận Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên, không cần, bởi vì Tiểu Lâm ca đã nổi giận. Các cô ấy là nữ nhân của ông mày, thế mà mày dám mắng à? Lâm Bắc Phàm cầm lấy chai rượu Trương Minh Thắng đưa, một tay tóm đầu Tống Nhân Hóa, xoay mắt hắn tới vị trí có thể nhìn thẳng Long Yên Nguyệt và Liễu Vi. Lâm Bắc Phàm dùng từ, các cô ấy, Liễu Vi đang lúc khẩn trương nên không chú ý nhưng Long Yên Nguyệt lại nghe rõ, tim lập tức run lên. Lưu manh này, thật là không biết xấu hổ, dám nói mình là nữ nhân của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, cha mày cũng chính là một lão ma cà bông. Một là con gái của giám đốc công an thành phố, một là con trai của đại đội trưởng phòng cháy chữa cháy thành phố. Nếu thế lực hai nhà bắt tay nhau thì cho dù là ba mình cũng rất khó đối phó. Nếu vô duyên vô cớ đối phó hai người bọn họ, chỉ sợ rất khó khăn. Cho dù mình muốn thịt Lâm Bắc Phàm, bọn họ cũng sẽ hết sức che chở. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm thực sự đánh mình, cho dù ông trời xuống đây cũng không cứu được hắn. Tuy Tống Nhân Hóa không phải người tử tế gì nhưng cũng là một kẻ độc ác và biết suy tính. Tính toán được đủ lý do, hắn không hề yếu thế quay người lại lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nhạo, nếu mày thật sự là đàn ông, vậy đánh vào đầu tao đây này. Lâm Bắc Phàm, anh đừng làm bậy. Tuy Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm không phải người tầm thường nhưng công tử của thị trưởng lại càng không tầm thường. Đất có thổ công, sông có hà bá. Lâm Bắc Phàm đánh con trai của thị trưởng thành phố Nam Thành ngay tại Nam Thành, đây chính là tạo phản. Thấy Lâm Bắc Phàm định ra tay, Long Yên Nguyệt bật người quát lớn. Cô biết Lâm Bắc Phàm sẽ không nghe, cho nên lập tức lấy súng lục của mình ra, còn ra vẻ mở chốt an toàn. Sau đó chỉ vào đầu Lâm Bắc Phàm, quát lớn, buông chai bia trong tay xuống, có nghe thấy không? Bắc Phàm, Liễu Vi lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm, hay là thôi đi, thế nào? Không dám hả? Chẳng phải vừa rồi mày rất hoành tráng sao? Tao chửi người yêu mày không phải là thứ tốt, mày có thể làm gì tao? Đánh tao à? Mày đánh tao đi này. Tống Nhân Hóa thật sự lo lắng Lâm Bắc Phàm lùi bước, vội vàng bơm Lâm Bắc Phàm, không đánh là cháu tao. Bú, a, đầu tiên là tiếng chai vỡ, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tống Nhân Hóa. Cái miệng nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt khẽ nhếch lên, tên khốn khiếp này gây đại họa rồi. Súng mình giơ tận đầu mà tên khốn này chẳng hề sợ gì cả. Liễu Vi cũng sợ, vội bước tới ôm chặt lấy tay Lâm Bắc Phàm, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Tống Nhân Hóa đắc ý cười dữ tợn, hắn cố nén cơn đau trên đầu, cắn răng nói, hòa thượng đi được nhưng miếu không đi được. Lâm Bắc Phàm. À Lâm Bắc Phàm, nếu hiện tại mày quỳ xuống cầu xin tao, tao còn có thể suy xét cho mày một con đường sống. Lâm Bắc Phàm cũng lười tranh cãi với thằng cu Tống Nhân Hóa này, tiện tay cầm lấy chai bia khác, trực tiếp nện thẳng vào mặt Tống Nhân Hóa. Vỡ tan chai bia. Bú. Lại một tiếng nổ. Đầu Tống Nhân Hóa choáng váng. Hắn cảm thấy hơi tê dại. Liền giơ tay lên sờ đầu. Đến khi hạ tay xuống. Thấy trên tay đầy máu đỏ tươi. Hắn lập tức hoảng sợ. Đương nhiên. Tống Nhân Hóa là một kẻ độc ác lại con nhà chính trị nói. Nên hắn biết rất rõ. Cho dù hôm nay mình cầu xin tha thứ. Sau khi thoát thân mới xử lý Lâm Bắc Phàm thì thật là mất mặt. Phải hoàn toàn lấy mặt mũi trở về, đánh tan tinh thần đối phương, khiến đối phương hoàn toàn thần phục dưới chân mình, sau đó đùa chết đối phương. Tống Nhân Hóa nghĩ, cho dù không thể khiến Lâm Bắc Phàm khuất phục thì mình cũng không được phép khuất phục. Thằng chó này đã dùng hết 2 chai bia, hơn nữa đầu mình cũng đã chảy máu. Hắn tính có lẽ Lâm Bắc Phàm sẽ cực kỳ sợ hãi, sẽ không đánh mình nữa. Tính toán như vậy nên Tống Nhân Hóa lại cố gắng cứng rắn, giãy giụa đứng lên, hơn nữa bộ dạng còn rất độc ác, đưa bàn tay máu lên miệng liếm, cười lạnh nói, đánh xong chưa? Nếu đánh xong rồi, không còn gì cần nói nữa thì tao không hầu tiếp. Muốn đi à? Tiểu Lâm ca cười rạng rỡ đầy vẻ tà ác, mới có mấy nhát, chỉ là khởi động trước khi ra tay mà thôi. Vừa nghe vậy, Tống Nhân Hóa giật nảy mình. Mình đã chảy máu mặt, chảy máu đầu, nếu chậm tới bệnh viện xử lý vết thương, khả năng sẽ bị uốn ván. Nếu Lâm Bắc Phàm này vẫn muốn đánh mình, có khi nguy hiểm tới tính mạng. Long Yên Nguyệt và Liễu Vi đều hoảng sợ. Tống Nhân Hóa bị đánh 2 chai bia mạnh tới mức vỡ cả 2 chai, đầu chảy máu, vậy mà mới chỉ là khởi động. Nếu đánh thật, chẳng phải là lấy cái mạng nhỏ của Tống Nhân Hóa sao? Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng giữ chặt Lâm Bắc Phàm, gần như là tất cả đồng thanh nói, anh là kẻ khốn khiếp, không muốn sống nữa à. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, sống trên thế giới này cũng là sỉ nhục. Tiểu Lâm ca không hề giả bộ chút nào, hắn hừ mũi, quay đầu nhìn Trương Minh Thắng, lạnh nhạt nói, đi, đem toàn bộ các chai bia chúng ta đã uống hết sang đây. Vâng. Trương Minh Thắng vẫn ghét vẻ hào nhoáng của Tống Nhân Hóa, đã ăn đòn như vậy còn ra vẻ hoành tráng, lập tức đáp ứng ngay. Kỳ thật Tống Nhân Hóa rất sợ nhưng hắn không muốn nhận thua, ít nhất hiện tại sự sợ hãi vẫn chưa đến mức khiến hắn khuất phục hoặc sụp đổ. Thằng khốn này chậm rãi lùi lại sau 2 bước, lau dòng máu đỏ tươi vẫn chảy từ trên đầu xuống thái dương, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Quả thật, thằng cu này hiện tại vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhếch mép cười lạnh không có vẻ gì là sợ hãi. Đừng đừng là công tử nhà thị trường, lại bị 2 thằng tiểu dân phố phường đánh, còn gì là đạo lý nữa. Tống Nhân Hóa không hề nghĩ tới việc chịu thua. Bộ dạng hoành tráng của Tiểu Lâm ca quả thật đã làm Liễu Vi và Long Uyên Nguyệt kinh sợ. Liễu Vi cảm thấy rất thỏa mãn, là người phụ nữ của Tiểu Lâm ca, cô cảm thấy rất tự hào. Hơn nữa còn đầy cảm giác an toàn. Về phần Long Uyên Nguyệt, cô chỉ lặng lẽ đứng ở một bên nhìn Tiểu Lâm ca từ bên cạnh. Giờ phút này cô có cảm giác thoải mái không hiểu do đâu, hoặc có thể là do từ trong nội tâm, cô luôn hy vọng Tiểu Lâm ca là một người đàn ông ưu tú. Xin lỗi, Lâm Bắc Phàm tùy tiện cầm một chai bia, giọng điệu bình tĩnh làm người ta giận sôi lên. A. Tống Nhân Hóa còn chưa cười dứt tiếng thì một chai bia đã nở hoa trên đầu hắn. Xin lỗi, Lâm Bắc Phàm lại cầm một chai bia, như cười như không nhìn Tống Nhân Hóa. Tống Nhân Hóa lùi về phía sau 2 bước, ánh mắt hỗn loạn nhìn Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt âm độc, hỗn loạn đã có thêm một tia hoảng sợ. A, thấy Lâm Bắc Phàm lại cầm một chai nữa đập xuống, Liễu Vi vội vàng lấy tay che mắt, kinh hãi hô lên. Búp. Một chai bia nữa trong tay Tiểu Lâm ca lại vỡ tan một cách gọn gàng, lưu loát. Lần này không ngờ Tống Nhân Hóa còn không kêu được một tiếng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho máu đỏ tươi ướt đầm 2 mắt kính. Trương Minh Thắng há hốc mồm thở dốc, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Con bà nó, Trương công tử ở Nam Thành có tiếng ăn chơi chắc táng, cũng đã làm rất nhiều việc có thể nói là hạ độc thủ, nhưng đánh con trai của thị trưởng như thế này, thật sự từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đánh đi, mày đánh đi. Sau khi thấy máu, không ngờ Tống Nhân Hóa bắt đầu phát điên. Hắn tháo kính ra, hung hăng ném lên bàn, giơ 2 tay nắm cổ áo Lâm Bắc Phàm, quát, đánh đi, đánh đi. Có gan thì hôm nay đánh chết tao đi. Búp, một chai này là do Trương Minh Thắng đánh. Sau khi đánh xong, gã mập này ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân phát run, sợ. Lâm Bắc Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Minh Thắng một cái, giọng điệu rất bình tĩnh, sợ. Giọng Trương Minh Thắng hơi run rẩy, sau đó hắn cố gắng nhếch môi cười như mếu, nhưng tôi vẫn còn có thể đánh nữa. cho dù là vào ngục, tôi cũng muốn tiếp tục đi theo lão đại lăn lộn. Lâm Bắc Phàm khẽ cười với Trương Minh Thắng, tiện tay cầm một chai bia nện thẳng vào đầu Tống Nhân Hóa. Búp, lại một tiếng nổ, trước sau tất cả 6 chai bia đã nở hoa trên đầu, trên mặt Tống Nhân Hóa. Ngay từ đầu, gã này còn có thể bình tĩnh suy tính. Sau mỗi lần ăn một chai, hắn đều có thể tự đánh giá thương thế của mình, sau đó phỏng chừng xem mình còn có thể chống đỡ được tới mức nào. Lần này rõ ràng là Tống Nhân Hóa không gượng được nữa, trúng thêm một chai nữa, gã lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn xuống đất. Có lẽ mày quên một việc, cho dù mày là công tử nhà thị trưởng thì sao chứ? Cho dù ngày mai mày có thể lấy mạng tao nhưng hôm nay ông mày có thể trực tiếp giẫm chết mày. Lâm Bắc Phàm nắm tóc Tống Nhân Hóa, kéo hắn lên, một tay khác cầm một chai bia đã vỡ lộ ra đầy cảnh sắc, đặt thẳng lên cổ Tống Nhân Hóa, nheo mắt lại, thản nhiên nói, cho mày một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 3 giây, nếu mày không xin lỗi, ông mày sẽ lấy mạng mày. Khi Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, Tống Nhân Hóa dường như cảm giác thấy sát khí âm u, lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông. Hắn không tự chủ được sợ run lên, đường ống dẫn nước tiểu phía dưới bụng đột nhiên không khống chế được, một dòng nước ấm phun ra không hề có dự báo trước. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tống Nhân Hóa nói năng lộn xộn, phòng tuyến tinh thần sụp đổ trong khoảnh khắc. Đáng buồn là gã này lại mặc quần trắng. Khi vải quần bị ướt dính chặt vào hai đùi, thằng cu này không ngờ còn hơi cúi người, khép hai chân lại, rất sợ Long Uyên Nguyệt hoặc Liễu Vi thấy mình sợ tè ra quần. Sau khi thấy vẻ xấu xa của Tống Nhân Hóa, Trương Minh Thắng cảm giác khinh miệt sâu sắc, nhưng bởi vì đối phương là công tử nhà thị trưởng nên gã mập mắt tí hí vẫn có chút khẩn trương. Trương Minh Thắng nuốt một ngụm nước bọt, cười lạnh nói, công tử nhà thị trưởng, tao nhổ vào. Chẳng phải vừa rồi mày rất hoành tráng sao? Hiện tại sở tè ra quần kìa. Tao thấy mày chính là một thằng tiểu ma cà bông. Còn cha mày cũng chính là một lão ma cà bông. Thấy sự tình đã tới mức không thể xử lý được nữa, Long Uyên Nguyệt không còn tâm tư thưởng thức vẻ hoành tráng của tiểu Lâm ca nữa. Cô nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn dùng tiểu cầm nạ thủ, khống chế mạch môn Lâm Bắc Phàm. Cô vừa tức vừa lo lắng, hai mắt trợn trừng nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, đã bảo anh đừng làm bậy, anh còn cố tình không nghe. Nếu không muốn chết thì đi với tôi tới cục công an đi. Cô muốn cứu tôi. Tiểu Lâm ca rốt cục đã đòi được công lý cho nữ nhân của mình, khuôn mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ. Không, anh cố ý gây thương tích cho người khác, tôi phải bắt anh và cả Trương Minh Thắng nữa. Hai người đi với tôi ngay. Thoạt nhìn tâm tình của Long Uyên Nguyệt có chút khẩn trương, tuy rằng trong phòng có điều hòa nhưng hai bên thái dương của cô đã toát mồ hôi. Cô ngẩn ngơ quay đầu nhìn Liễu Vi và nữ nhân viên, tiếp tục nói, hai người là nhân chứng, cũng phải đi với tôi. An ô, trung tâm cấp cứu 120 phải không? Đúng đúng, tôi báo nguy. Hiện tại tôi đang ở phòng 0206. Lao laser, đầu bị thương nặng, khả năng nguy hiểm tính mạng. Tôi là con trai của thị trưởng Tống Kiến Quốc. Xin lập tức phái nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tốt nhất. Tống Nhân Hóa không còn có vẻ hoành tráng nữa. Một tay ôm đầu, một tay cầm di động, ngồi xổm ở góc phòng, sợ hãi rụt rè nhìn đám người Lâm Bắc Phàm, run giọng nói, hiện tại tôi nên làm thế nào để vết thương không chuyển biến xấu? Vâng, vâng. Tôi bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, lần này phiền toái lớn rồi. Đập 6 chai bia vào đầu, vào mặt công tử nhà thị trưởng, khiến hắn chảy máu đầu, tè ra quần. Việc này không chỉ nói ở Nam Thành mà cho dù là ở tỉnh Tây hoặc khắp cả nước cũng tuyệt đối là chuyện độc nhất vô nhị. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn đầy chấn động. Hơn nữa, chuyện này có hậu quả tương đối nghiêm trọng. Những người lăn lộn trong giới chính trị đều hiểu một việc. Bố của Trương Minh Thắng là đội trưởng phòng cháy chữa cháy thành phố. Bởi vậy chắc chắn gã mập này cũng phải có chút hiểu biết về tầm quan trọng của vấn đề. Tuy nhiên đáng tiếc là gã mập này đã bỏ qua tất cả, thậm chí còn gây rối tinh rối mù thêm. Mày mới chỉ là công tử nhà thị trưởng, cho dù là chính bản thân thị trưởng, nếu muốn đối nghịch với Lâm Bắc Phàm, vậy hắn cũng sẽ dùng chai bia để tiếp đón. Liễu Vi không hiểu nhưng cô mơ hồ biết được lần này sợ rằng đã gây ra đại họa. Ở thời khắc mấu chốt, Liễu Vi nghĩ đến chính là Long Yên Nguyệt. Dù sao Long Yên Nguyệt cũng là một phó cục trưởng công an, phải có biện pháp hơn so với thường dân như mình. Vừa ra khỏi phòng, Liễu Vi không kìm nổi kéo tay Long Yên Nguyệt, lo lắng nói, Tiểu Nguyệt, chỉ cần Tống Nhân Hóa không bị thương thành tàn tật, việc này sẽ không quá nghiêm trọng chứ. Với thủ đoạn của Tống Nhân Hóa, muốn ép bệnh viện thành phố chẩn đoán hắn thành bị thương nặng, tàn tật gì đó chỉ là một câu nói. Chỉ cần Tống Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vào trại giam, hai người bọn họ cơ bản là không còn đường sống. Long Yên Nguyệt cũng âm thầm ảo não, vì sao khi ở trong phòng, mình lại không thể ngăn cản Lâm Bắc Phàm ra tay. Nhìn thấy thì thích thật, nhưng tiếp theo Tống Nhân Hóa trả thù thì ai sẽ chống đỡ nổi. Long Yên Nguyệt thầm thở dài, quay đầu cười với Liễu Vi, Vi Vi tỷ, không có việc gì. Sao lại không việc gì? Tuy không biết sự đen tối của giới chính trị nhưng Liễu Vi cũng không ngốc. Tôi sát, có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải chỉ là dùng đầu thằng tiểu ma cà bông kia mở vài chai bia sao? Cùng lắm thì vào trại ngồi nghỉ hai ngày. Tôi sát, nói cho vui chứ tôi và lão đại vào trại, chẳng phải chỉ là chuyện muỗi đốt inox sao? Nam Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ bằng một thị trưởng nho nhỏ như Tống Kiến Quốc, có thể hô mưa gọi gió sao? Tinh tinh tinh tinh, bỗng dưng trong khách sạn phát ra tiếng cảnh báo lanh lảnh. Khách đang ăn cơm ở lầu 2 khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cả đám nhân viên đang phục vụ của khách sạn đều lập tức có vẻ khẩn trương. Về phần bảo vệ cửa khách sạn và bảo vệ bãi đậu xe thì lập tức cầm lấy dùi cui điện chạy thẳng về phía đại sảnh lầu 1. Sao vậy? Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Liễu Vi biết việc này khẳng định là vì chuyện vừa xảy ra, vừa hỏi cô vừa ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm. Xem ra, mặc kệ phát sinh sự việc gì, cô đều quyết tâm cùng tiến cùng lùi với Lâm Bắc Phàm. Sát con mẹ nó, định làm phản à? Trương Minh Thắng cũng biết đã xảy ra chuyện, liền tiến lên trước, quát lớn, tập hợp chó gì, ai dám ngăn tao, nếu tao không giết nó thì con tao sẽ theo họ của chúng mày. Tuy rằng Trương Minh Thắng vốn có ác danh ở bên ngoài, tuy các bảo vệ ở đây cũng hơi sợ hãi Trương Minh Thắng, nhưng đội trưởng bảo vệ đã ra lệnh, bất kể thế nào hôm nay cũng không để mấy người này rời khỏi, nếu không mọi người đã ra đi đơn giản. Không dưới 50 bảo vệ cửa và bảo vệ bãi đỗ xe tập trung ở cửa chính khách sạn, mỗi người đều cầm dùi cui cảnh sát, vẻ mặt cầu xin. Cô bé nhân viên phục vụ đi theo Lâm Bắc Phàm đã sớm sợ hãi tới mức mặt cắt không còn chút máu, chỉ biết gắt gao túm chặt chéo áo Lâm Bắc Phàm. Giám đốc khách sạn không biết từ đâu chạy tới, vừa ra khỏi thang máy liền chạy vội tới chỗ đám người Lâm Bắc Phàm, tươi cười từ xa, Trương công tử, Lâm tiên sinh, xin đừng khó xử chúng tôi, chúng ta cũng chỉ là làm công, lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Sát, gã mập mắt tí hí nổi giận, hai má đỏ lên, đi nhanh tới, vừa tới trước mặt giám đốc đã vung tay lên thẳng vào mặt hắn, búp một tiếng thật vang dội. Bảo toàn bộ người của mày cút hết đi, giám đốc tổ hợp khách sạn 4 sao, coi như là nhân vật có uy tín, có danh dự. Lại cười làm lành từ xa, vậy mà gã mập lại không hề cho người ta mặt mũi, ngược lại còn cho một cái bạt tai. Giám đốc này mặt mũi đỏ bừng, hô hấp dồn dập, xem ra rất kích động. Mẹ nó, thằng mập này, không ngờ trước mặt nhiều người như vậy ở ngay trong khách sạn của mình lại dám tát mình. Nhìn tao cái gì? Mày không phục hả? Ông mày bảo mày cho toàn bộ đám chó đang canh cửa kia cút ngay. Trương Minh Thắng gần như là gầm lên, thấy giám đốc vẫn đứng tại chỗ bất động, gã mập liền kéo cà vạt của hắn, lại tiện tay đánh một cái tát. Tuy nhiên giám đốc đã kịp dùng tay ôm má, cho nên chỉ đánh chung tay giám đốc, nhưng như vậy càng chọc giận gã mập. Hắn đẩy giám đốc ra thật xa, sau đó chạy lấy đà, chờ tới trước mặt giám đốc thì giơ chân lên, toàn thân bay lên, một cước hung hăng nện vào bụng giám đốc. Tuy Trương Minh Thắng không có võ nhưng một cước lấy đà lại cộng thêm trọng lượng bản thân gần tà của hắn, quả thật không phải là nhẹ. Giám đốc lùi về sau mấy bước, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Hắn mặt mũi trắng bệch, cố đứng lên, hung hăng nhìn Trương Minh Thắng, đau đớn suy tính hồi lâu, tuy nhiên vẫn không dám liều mạng, phẫn nộ còng người đi xuống lầu. Trương Minh Thắng biết, đây nhất định là do Tống Nhân Hóa giở trò quỷ. Ra tay đánh Tống Nhân Hóa chỉ có mình và lão đại. Bố mình là đội trưởng phòng cháy, nếu có chuyện vẫn có thể bảo vệ mình không chết. Nhưng nếu lão đại đã đánh Tống Nhân Hóa, có lẽ sẽ không ra khỏi khách sạn này được.